Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, âm dương ngũ hành thạch. 5.000, lại là 5.000 ước. Kim thế khí quả thực đều muốn bạo tẩu rồi, dạ dày đều muốn chọc giận nổ. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hoàn toàn đều muốn phun ra đến cảm giác. Một chương coi như tuấn giật khuôn mặt. Giờ phút này nhưng lại vinh quang tột đỉnh, tên hỗn đản này, vừa rồi đấu giá hủy diệt nguyên thạch thời điểm, là được dùng 5.000 ức cầm xuống. Giờ phút này đấu giá cái này hủy diệt thịnh vận, lại là 5.000 ức. Nhưng là, từ loại nào trình độ đi lên nói, cái này hủy diệt thịnh vận, so hủy diệt nguyên thạch còn muốn chân quý. 5.000 ức muốn cầm xuống, có chút gian nan. 5.100 ước, Kim Thế lại mở miệng, rất rõ ràng, 4.500 ước, cũng không phải là hắn toàn bộ gia sản. Trước khi sở dĩ nói như vậy, chính là vì lại để cho Thanh Lâm có cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, giờ phút này ngữ khí run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại theo Thanh Lâm, biến thành Kim Thế, 5.500, Thanh Lâm hô giá. Ngữ khí vẫn là như vậy lạnh nhạt, như trước khi đồng dạng, hắn má, trước người cái loại này ngữ khí, đều là tại đùa nghịch ta. Kim Thế đột nhiên đứng lên, người tốt nhất ngồi xuống, nơi đây chính là Tinh Không Các, không phải người dương oai địa phương. Thanh Lâm chậm rãi nói ra, còn có, ta cái gì ngữ khí, cái kia là chuyện của ta, nhiều chuyện tại trên mặt của ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi muốn chết. Ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Thanh Lâm ngữ khí phát lạnh. Không biết sống chết đồ vật. Thực nghĩ đến ngươi tự là thiên hạ độc đại đúng không? Tốt. Kim Thế đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Mặt mũi tràn đầy hàn ý cùng sát cơ. Cái này hủy diệt thịnh vận. Ta cũng làm cho ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Đa tạ. Thanh Lâm cười lạnh nói, nghe được chuyện đó, Kim Thế lại là một ngụm máu tươi phun tới, mà Đường Mị thì là không mất thời cơ mà nói, 388 số ghế lô đã ra giá 5.500 ức. Còn có, hay không muốn tiếp tục ra giá đúng không? 5.500 ức lần thứ nhất, 5.500 ức lần thứ hai, tựa hồ là kiêng kỵ 388 số ghế lô tài lực. Cho tới bây giờ, cũng không có ai tái mở miệng. Kim Thế là người ngu, nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Biết rõ đạo 388 số ghế lô đối với cái này hủy diệt thịnh vận cực kỳ coi trọng. Lại như cũ đi nâng giá, như thật sự có cái loại này tài lực, cũng hoàn toàn chính xác khả dĩ hô giá. Nhưng cuối cùng kết quả, nếu là không sánh bằng 388 số ghế lô, tất nhiên sẽ bị thứ hai cho rằng là tại cố ý nâng giá. Có thể có được hơn vạn ức tinh tinh. Cái này muốn một loại như thế nào khổng lồ tài lực cùng thế lực. Tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ. Cho nên, nếu là đắc tội thứ hai, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. 5.500 ức lần thứ ba. Phanh, đầu giá chùy rơi xuống. Đường Mị nói. Hôm nay 388 số ghế lô phú hào tiên sinh thế nhưng mà lớn nhất người thắng. Lại một lần nữa chúc mừng 388 số ghế lô. Lấy được hủy diệt thịnh vận, nghĩ đến cùng hủy diệt nguyên thạch phối hợp phía dưới. Cái kia sử dụng hủy diệt nguyên thạch cùng hủy diệt thịnh vận chi nhân. Tất nhiên sẽ có tăng lên. Tuy nhiên lời nói là nói như thế. Bất quá cho người cảm giác. Nhưng lại một loại bất đắc dĩ cảm giác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại Đường Mị trong nội tâm, bất kể là hủy diệt nguyên thạch hay là hủy diệt thịnh vận, có lẽ đều không chỉ cái giá tiền này. Có thể Thanh Lâm khổng lồ kia tài lực, kinh người khí phách, thật sự là làm lòng người kinh. Làm cho cái này hai dạng đồ vật bị sinh sinh áp chế đã đến 1.000 tỷ tả hữu. Đối với Đường Mị mà nói, đối với cái này hai dạng đồ vật đấu giá, là một loại thất bại, rồi lại là không thể làm gì sự tình. mong rằng Tinh Không Liên Minh có thể thực hiện lời hứa. Thanh Lâm nói, Đường Mị tự nhiên biết đạo Thanh Lâm theo như lời, là cái kia hủy diệt thịnh vận sự tình. Lúc này hé miệng cười nói, yên tâm, ngài cái kia 5.500 ước, sẽ không bạch hoa. Kế tiếp, tựu là lần này đấu giá, cuối cùng một kiện vật phẩm rồi, cũng là tiểu nữ tử cảm thấy, tại lần này đấu giá hội lên, chân quý nhất vật phẩm. Đường Mị phủi tay, lập tức có một nữ tử sau này đài chậm rãi đi ra. Vật ấy, ta cũng không cùng mọi người nhiều lời nói nhảm, bởi vì mọi người khẳng định đều nghe nói qua vật ấy. Rốt cuộc là cái gì? Mọi người tự hành phân biệt. Thoại âm rơi xuống, Đường Mị trực tiếp đem cái kia vải đỏ cho xốc lên. Xoạt, cái này nhếch lên phía dưới, lập tức có 5 loại hào quang từ cái này nắm trên bàn bạo phát ra. Tia sáng này cực kỳ chói mắt, lộ ra một cái chớp mắt, phảng phất là 5 luân phiên diệu nhật, chiếu rọi tất cả mọi người là nheo lại con mắt, có chút thấy không rõ lắm. Đương nhiên, trong đó một ít tu vi cực cao chi nhân, hay là liếc thấy đi ra, đây là một quả tinh thạch, ngũ hành thạch, nguyên lai là ngũ hành thạch, trách không được sẽ như thế chói mắt, vật ấy cũng đích thật là chân quý rồi. Nghe nói phàm là đạt được chi nhân, tất nhiên có thể theo ngũ hành trên đá, đạt được 2 loại ngũ hành pháp tắc, tuy nhiên chỉ là bình thường cấp bậc. Nhưng có thể đạt được 2 loại, cũng so với bình thường tu sĩ muốn cường hãn rất nhiều. Nếu có thể lại dung hợp tất nhiên càng thêm lợi hại. Tuy nói như thế, nhưng này ngũ hành thạch, cùng hủy diệt nguyên thạch, cùng hủy diệt thịnh vận so với. Cũng không tính là chân quý a. Đường Mị đây rốt cuộc là bán cái gì cái nút, sao chỗ hấp dẫn, chẳng lẽ là chúng ta nhận lầm không thành. Cái này tinh thạch, cũng không phải là ngũ hành thạch. Từng đợt nghị luận lập tức vang lên. Cùng lúc đó, ở đằng kia nắm trên bàn, lam sắc, lục sắc, kim sắc, màu đỏ, màu vàng 5 loại nhan sắc. Tại hoa mỹ xoay tròn chính giữa, khi thì dung hợp, khi thì tản ra. Mọi người ở đây, vô luận xem như thế nào, đây đều là cùng nơi ngũ hành thạch. Trên thực tế, nếu thật là ngũ hành thạch vậy cũng hoàn toàn chính xác rất chân quý được rồi. Dù sao có thể từ phía trên rút ra 2 loại ngũ hành pháp tắc. Hơn nữa, là tất nhiên, mà không phải là như nguyên thần tinh. Còn có cực phẩm huyết linh ngọc như vậy, gần kề có một chút tỷ lệ mà thôi. Mọi người cho rằng cái này là một khối nhi ngũ hành thạch sao? Đường Mị đôi mắt dễ thương lập lòe vài cái. Chợt vừa cười nói, kính xin mọi người lại cẩn thận nhìn xem. Ừ, chẳng lẽ không phải, không thể nào đâu. Cái này rõ ràng tự là đại biểu cho ngũ hành hào quang. Mọi người tại mê hoặc chính giữa, lại là nheo mắt lại, nhìn về phía này nơi tinh thạch. Cơ hồ tự khi bọn hắn hết sức chăm chú lập tức. Lại là lưỡng đạo quang mang, rồi đột nhiên từ cái này ngũ hành trên đá. Ầm ầm bộc phát ra, cái này lưỡng đạo quang mang, một đen một trắng, tại xuất hiện nháy mắt, lập tức đem ngũ hành hào quang cho sinh sinh đè ép xuống dưới. Làm cả đấu giá sảnh chính giữa, chỉ có cái này phảng phất thái cực, một đen một trắng, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người con mắt đều là có chút đau đớn cảm giác. Có thể bọn hắn cũng không lập tức nhắm mắt lại. Mà là trực tiếp trừng lớn, lộ ra cực kỳ bất khả tư nghị biểu lộ. Đây là âm dương ngũ hành thạch. Âm dương ngũ hành thạch. Tựu là âm dương ngũ hành thạch. Trời ạ, dĩ nhiên là âm dương ngũ hành thạch. Đây chính là thần vật trên bảng bài. Bài danh 33 siêu cấp bảo vật AH. Trách không được Đường Mị dám nói là lần này đấu giá hội lên. Chân quý nhất bảo vật. Cái này âm dương ngũ hành thạch, không nói đến hắn thượng vốn có pháp tắc, chỉ là uy lực, liền đủ để kinh người nữa à. Vật ấy không giống như là hủy diệt thịnh vận, hủy diệt nguyên thạch như vậy, thuộc về gân gà, mà là ai cũng có thể sử dụng. Phàm là có tu vi, liền là có thể thi triển. Chỉ có điều uy lực kia là căn cứ người thi triển tu vi mạnh yếu mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.